Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2335. Chương 2335. Xứng đáng phần này danh tiếng. Ô Sán trầm mặc không nói, cúi đầu không nhìn tới Lâm Thành Phi ánh mắt. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là cười lạnh không ngừng. Biết sai, rất tốt, nếu biết sai, vậy liền hào hào tự kiểm điểm một chút chính mình sở tác sở vi. Ngươi cho là mình biểu hiện rất thoải mái, có thể ngươi có biết hay không? Dạng này là hội quan tâm ngươi, người càng thêm lo lắng ngươi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi Ô Sán gian phòng. Bị chính mình như thế huấn một phen, gia hỏa này trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không dây dưa nữa chính mình a. Chờ một chút, Ô Sán lại lên tiếng gọi lại hắn. Lâm Thành Phi quay đầu, thần sắc lạnh lùng, còn có việc. Ô Sán từng chữ nói ra, từ tốn nói, có lẽ ngươi cảm thấy ta biểu hiện rất khác người, có lẽ ngươi cảm thấy ta rất vô dụng, là cái làm cho tất cả mọi người đều không yên lòng củi mục. Có lẽ, có rất nhiều có lẽ, nhưng là, ta muốn nói cho ngươi, ngươi sai, ta cái nào sai? Lâm Thành Phi hỏi, bởi vì, Ô Sán đột nhiên biến sắc, cười hì hì nói ra, ta vốn chính là dạng này a, ta tiện cũng tốt, bệnh thần kinh cũng tốt, cũng không phải là bị Hàn Lị Lị nữ nhân kia kích thích. Mà là bởi vì, ta vốn chính là dạng này người. Lâm Thành Phi lắc đầu, thương hại nói ra, sư huynh, xem ra ngươi thật bệnh không nhẹ. Ta nói là thật, Ô Sán đắc ý nói ra, ta cho tới nay đều là như vậy, cũng muốn làm dạng này ngươi. Bất quá ta cha người này ngươi cũng biết, bình thường quá nghiêm khắc túc, ta ở trước mặt hắn liền cười to lên cũng không dám. Càng đừng đề cập biểu hiện quá phận một số. Hiện tại vừa tốt thừa dịp cái này thất tình cơ hội, đem ta bản tính phát huy ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem các người tất cả mọi người có thể khoan nhượng ta tới trình độ nào. Lâm Thành Phi càng nghe sắc mặt càng nghiêm túc, chờ hắn nói xong mới chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi là nghiêm túc? Đương nhiên, xem ra ngươi bệnh không nhẹ. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, bất quá còn tốt, lão gia tử cũng là nhất đẳng thầy thuốc tốt, hắn khẳng định có thể đem ngươi chữa khỏi, ngươi cứ việc đem tâm phóng tới trong bụng. Nói chuyện còn gật gù đắc ý hướng phía cửa đi tới, trên mặt tất cả đều là nồng đậm tiếc hận. Ngươi đi làm cái gì? Ô Sán vội vàng cản ở trước mặt hắn, mặt đỏ tới mang tai nói, ta nói cho ngươi a, ngươi chớ cùng ta quấy rối, không phải vậy lời nói, coi như ngươi là ta sư đệ, ta cũng giống vậy trở mặt không quen biết. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, sư huynh, đừng giả bộ, ta đã nhìn thấu hết thảy. Ô Sán im lặng nhìn hắn chằm chằm nhìn một hồi, mới bất đắc dĩ nói ra, ngươi nhìn thấu cái gì? Đây hết thảy đều là ngươi giả ra đến. Thực, ngươi căn bản vẫn là không có để xuống Hàn Lị Lị, đúng hay không? Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói, ngươi lừa người khác, lại lừa gạt không ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, nhiều em gái ngươi, ta không có muội muội, chỉ có một sư muội. Ô Sán vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không đối nàng có ý tứ khác? Không có ý tứ thừa nhận, coi như thật có ý tứ cũng không có gì. Ta đã đem nàng tặng cho ngươi a, đưa đại gia ngươi a. Lâm Thành Phi chỗ thủng mắng một tiếng, vòng qua Ô Sán bước nhanh rời phòng. Ô Sán cười ha hả nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, trong miệng vẫn hô, ngươi đừng đi a, ta nói cho ngươi, hiện tại ta đổi, chỉ có tại thư tịch bên trong, ta mới có thể tìm được thật chính tự mình. Nhìn đến những sách này thời điểm, ta liền biết, ta trước kia xem như sống uổng phí. Những sách này, sau này sẽ là ta sống nương tựa lẫn nhau huynh đệ. Lâm Thành Phi nhịn không được quay đầu hồi một câu. ngươi làm sao không coi chúng là hài tử? Ô Sán lập tức bày làm ra một bộ nhìn thằng ngốc ghét bỏ ánh mắt. Bọn họ lại không thể sinh con. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ngược lại là 10 phần đồng ý nói ra. Nói cũng là, bất quá, trong sách tự có nhan như ngọc, chờ ngươi sách nhiều. Khí chất gia thân, tự nhiên sẽ có các loại mỹ nữ quanh quẩn ở bên. Nói chuyện, hắn một chút Ô Sán. Sư huynh, thật tốt sách, không nên lười biếng, càng không thể bởi vì có chút thành tích thì đắc chí thậm chí kiêu ngạo tự mãn. Thời thời khắc khắc nhớ kỹ, học không bờ bến 4 chữ này. Ô Sán trịnh trọng gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ. Lâm Thành Phi tán thưởng gật gật đầu, khoan thai mà đi, nghiêm túc Ô Sán, thật đáng sợ. Trường học không có chút nào ngoài ý muốn bắt đầu công việc lu bù lên. Trước đó phí hết tâm tư cũng không tìm tới học sinh. Nhưng là bây giờ, lại cơ hồ mỗi ngày đều là kín người hết chỗ. Muốn đến trường học tư nhân, nhiều vô số kể, người Hoa, người nước Mỹ, nước Anh người, Germany người, các loại Tây phương quốc gia nam nữ, cùng đến từ Đông phương người da vàng. Đối với cái này, Điền hiệu trưởng những ngày gần đây đã vui không ngậm miệng được, chỉ là cười cười, nàng thì cười không nổi. Học sinh quá nhiều, thế nhưng là lão sư thái có hạn a. Hết thầy cũng liền hơn 30 lão sư. Cái này có thể dạy thế nào a? Mà lại, rất nhiều người liền cơ bản nhất tiếng Hoa cũng sẽ không nói. Đến một chút xíu dạy. Theo nhà trẻ lúc ghép vần bắt đầu dạy, vì sự kiện này, Điền hiệu trưởng không khỏi gọi điện thoại cho Lâm Thành Phi, để hắn triệu mở một lần toàn thể lão sư hội nghị. Tiểu Tam đại sư, tại ngài chỉ huy dưới, trường học của chúng ta, hiện tại cuối cùng là đi đến quỹ đạo. Điền hiệu trưởng rất xoắn suýt, đã là cảm kích lại là xấu hổ. Cảm kích là Lâm Thành Phi thật làm đến hắn nói qua sự tình. Để trường học thành là chân chính trường học, nàng người hiệu trưởng này cũng có đất dụng võ. Xấu hổ là nàng người hiệu trưởng này làm thời gian dài như vậy đều không có thể làm đến sự tình. Cái này Tiểu Tam đại sư vừa mới đến mấy ngày sẽ làm như thế hoàn mỹ. Người so với người thật là có thể tức chết người. Vất vả Điền hiệu trưởng cùng mấy vị phụ trách chiêu sinh lão sư. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, trường học của chúng ta nhiều nhất có thể cho nạp bao nhiêu học sinh? Không nhiều, Điền hiệu trưởng cười khổ nói, cũng liền hơn 7.000 người. Lâm Thành Phi gật đầu nói, chịu đủ những học sinh này cũng không cần lại thu. Từ tiên sinh danh nghĩa không phải còn có 4 trường học sao? Đem về sau báo danh người đều thi đấu đến bọn họ bên kia. Nói chuyện, hắn nghiêm túc liếc nhìn chư vị lão sư liếc một chút, chậm rãi nói ra, bây giờ Hoa Hạ văn hóa trường học có thể nói là truyền khắp toàn thế giới. Thế nhưng là có một câu ta hy vọng các vị có thể ghi ở trong lòng. Một đám lão sư ào ào nói ra. Tiểu Tam đại sư cứ nói đừng ngại. Lâm Thành Phi gật đầu nói, danh tiếng càng lớn, chúng ta chỗ nhận đồ vật cũng càng nhiều, học sinh càng nhiều, trên người chúng ta trách nhiệm cũng lại càng lớn. Đã chúng ta có danh thanh, liền muốn xứng đáng phần này danh tiếng. Tốt danh tiếng cần muốn tiếp tục giữ vững, mới có thể vĩnh viễn đem Hoa Hạ văn hóa trường học duy trì. Thậm chí là thật hoàn thành chúng ta trước đó mộng tưởng cũng khó nói. Bọn họ mộng tưởng cũng chính là Lâm Thành Phi trước đó nói qua, đem Hoa Hạ văn hóa truyền khắp thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Lúc đó trong trường học tất cả lão sư đều tỏ thái độ nguyện ý cùng Lâm Thành Phi cùng đi thực hiện cái này to lớn lại gian khổ mộng tưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.